Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 96 địa ngục xe buýt. Ngoài cửa sổ trời mưa đến càng thêm nóng nảy, Quách An làm thê tử theo sau lưng mình, đầu tiên bước ra xe buýt, vừa xuống xe, hắn vốn dĩ xử lý đến sáng bóng chỉnh tề đầu tóc nháy mắt bị nước mưa ướt nhẹp. Có vẻ có chút chật vật. Nhưng hắn vẫn như cũ quay đầu lại duỗi tay đem sợ hãi thê tử cấp tiếp xuống dưới. Các vị, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Muộn tắc sinh biến A. Hắn một bên trấn an run rẩy không thôi thê tử, một bên hướng trên xe do dự mọi người hô. Nghe vậy, trên xe bị dọa phá lá gan người cũng sôi nổi tễ hạ xe buýt. Không ai muốn tiếp tục ngốc tại cái này chết hơn người xe thượng. Vừa rồi. Cái kia mỗi cách 10 phút xuất hiện một lần quái vật sống sờ sờ ăn luôn bọn họ hai cái đồng bạn. Trường hợp chi huyết tinh làm người vĩnh sinh khó quên. Tất cả mọi người biết, ngốc tại nơi này chỉ có đường chết một cái. Cho nên, ở Quách An đưa ra thuận theo xe tái TV mệnh lệnh. Tiến vào cũ cho thuê phòng khi, bọn họ đều đầu tán đồng phiếu. Xe buýt ngừng ở một cái đèn sáng quang chạm bài trước. Mà ở trạm bài ở ngoài còn lại là một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc armor siêu mọi người. Có thể theo ánh đèn nhìn đến trạm bài mặt sau cái kia có chút cũ nát 3 tầng tiểu lâu. Không phải không ai nghĩ tới trực tiếp trốn tiến trong bóng tối. Nhưng kia tản ra vô tận hàn ý hắc ám tổng cho bọn hắn một loại cất giấu thật lớn nguy hiểm cảm giác. Liền đều thực tự giác không dám đụng vào, đi đến tiểu lâu cửa. Mang mắt kính nam nhân vẫn là áp lực không được nội tâm sợ hãi. Dừng bước, hắn hô hấp có chút trầm trọng, thật giống như đi rồi thời gian rất lâu lộ giống nhau. Mệt đến thẳng thở dốc, bên cạnh hắn bạn gái mặt lộ vẻ lo lắng, muốn đem hắn nâng tiến tiểu lâu nghỉ một lát nhi, nhưng mắt kính nam cũng không cảm kích, ngược lại suy yếu mà tránh đi bạn gái tay, quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn muốn đi trở về. Dựa theo cái kia thanh âm cách nói, hắn chính là cái kia hẳn phải chết tội nhân, nếu liền như vậy đi vào, sợ là vô pháp tồn tại ra tới. Quay đầu, mắt kính nam thấy được trạm bài bên đứng một hình bóng quen thuộc. Cái kia mang vai hề mặt nạ nam nhân, chính là chớp chớp mắt, cái kia khủng bố thân ảnh lại không thấy. Mắt kính nam cái này càng luống cuống, chỉ cảm thấy chính mình tiến thoái lưỡng nan. Không biết như thế nào là mới có thể sống sót, hắn kịch liệt mà thở dốc vài cái, cảm giác chính mình sợ hãi đến sắp choáng váng đi qua. Không có người phát hiện, một người mặc bạch y nữ nhân chính ghé vào mắt kính nam phía sau. Nhìn hắn dữ tợn mà tuyệt vọng biểu tình lộ ra đã lâu mỉm cười. Tới nha, tới bồi ta nha, thân ái, tuyển tự địa ngục xe buýt sao xe buýt đã chạy hơn 10 phút. Chu Vũ nhìn xe ngoại nhất thành bất biến rừng cây hòa điền dã. Cảm thấy không thú vị cực kỳ. Hắn lúc trước là như thế nào bị kéo qua tới. 5A cấp phong cảnh danh thắng. Vẫn là siêu xa hoa đãi ngộ. Hắn đã quên, hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn nhanh lên đến trạm xuống xe. Không đến 18 tuổi đã bị mụ mụ Lữ Mộng đuổi ra ra môn mưu sinh Chu Vũ đã ngồi không biết bao. Nhiều lần xe buýt, cho dù lần này xe phá lệ vững vàng, hắn cũng có chút chán ghét, hắn còn không có ngồi quá phi cơ đâu. 1-2 phải tới cái xa hoa chi lữ nói liền không thể định cái vé máy bay sao? Bất mãn mà bĩu môi, Chu Vũ nhớ tới Lữ Mộng từ hắn nơi này phải đi 10000 nhiều đồng tiền. Nói là mỗi người đều phải phó du lịch phí dụng, phải biết rằng, hắn ăn mặc cần kiệm tích góp 2-3 năm. Cũng chỉ có 30000 không đến tiền tiết kiệm, này liền không có 1/3, quả thực làm hắn đau lòng đến hít thở không thông, có này 10000 đồng tiền, hắn đều có thể phi rất nhiều lần phi cơ, dùng đến ở chỗ này ngồi cái này thấp kém xe buýt sao. Cũng không biết chính mình lúc trước mạch não là như thế nào lớn lên, liền một lòng một dạ cảm thấy người nhà đối chính mình thật tốt. Đi ra ngoài du lịch còn gọi thượng chính mình, phó điểm tiền là hẳn là, cho dù cái này tiền có chút vượt qua dự toán, vô lực phun tào phía trước đầu óc không rõ ràng lắm chính mình. Chu Vũ nâng lên có chút trầm trọng mí mắt, nhìn phía trước đang ở điều khiển chiếc xe tài xế. Nhỏ giọng hỏi, sư phó, xin hỏi con có bao nhiêu lâu mới có thể đến trạm nha? Tài xế thanh âm có chút khàn khàn, mang theo một loại kim thạch cọ sát cảm giác, phá lệ chói tai. 1 giờ, Chu Vũ gật gật đầu, nói thanh tạ, được rồi, đã biết, cảm ơn sư phó, xác định còn thừa lữ đồ thời gian sau. Chu Vũ cũng là có thể tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Hắn quay đầu lại nhìn, trong xe vẫn như cũ một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, có ở ve vãn đánh yêu, có đang nói chuyện thiên gọi điện thoại, còn có đang ngủ, dù sao đang làm gì đều có. Thực náo nhiệt, nhưng này đó náo nhiệt đều cùng hắn không quan hệ. Chu Vũ thu hồi tầm mắt, tiếp tục qua ở chính mình kia trương không quá thoải mái ghế dựa thượng. Nhắm hai mắt lại chuẩn bị bổ giác, hôm nay buổi sáng chính là bị mạnh mẽ kêu lên, căn bản không ngủ hảo, vẫn là thừa dịp lúc này thời gian bổ cái giác đi. Chu Vũ không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Tổng cảm thấy ngủ, mông phía dưới ghế dựa cũng không như vậy không thoải mái. Tâm tình của hắn cũng nháy mắt hảo rất nhiều, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Oanh, chiếc xe phiên đảo thanh âm mơ siêu cứu mạng a a a a, vô số người tiếng thét chói tai, thâm trầm đêm mưa, quay cuồng thùng xe bên trong, muội muội bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, thân nhân vì chính mình mạng sống mà đem hắn đẩy vào thùng xe cái đáy. Máu tươi nhuộm đầy hắn tầm nhìn, hắn tiếng hít thở cũng dần dần biến mất. Mở choàng mắt, Chu Vũ từ ghế dựa ngồi thẳng thân mình, biểu tình còn có chút kinh hồn chưa định. Hắn vừa rồi giống như làm cái ác mộng, mơ thấy chính mình đã chết, vẫn là bị chính mình cái kia kỹ nữ khí muội muội cấp đẩy xuống dưới. Xem ra hắn vẫn là đối này người một nhà canh cánh trong lòng a. Liền nằm mơ đều tất cả đều là bọn họ, lau chùi một chút cái trán toát ra mồ hôi mỏng, muốn nhìn xem ngoài cửa sổ phong cảnh hòa hoãn tâm tình Chu Vũ lúc này mới phát hiện. Xe ngoại thế giới đã xảy ra biến hóa, hắn chẳng lẽ ngủ cả ngày, nhìn ngoài cửa sổ một mảnh hắc ám, Chu Vũ nghi hoặc mà nhăn mày đầu, nhìn về phía đã sáng lên ánh đèn thùng xe bên trong. Bên trong xe mọi người tựa hồ cũng không phát hiện xe ngoại khác thường. Chỉ là ở cảm khái thời tiết vô thường, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trời mưa a. Tạ ô che còn tại hành lý dương, trong chốc lát đến gặp mưa, ai nói không phải đâu. Ta đây chính là mới làm tóc nha, mắc mưa nhưng làm sao bây giờ? Đợi chút xuống xe không thể đi dạo phố, hảo phiền a tương đương, nghe mọi người nghị luận. Chu Vũ có chút khó hiểu mà một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vẫn như cũ là một mảnh hắc ám, còn có chút nước mưa đang không ngừng đập cửa sổ. Là hắn sinh ra ảo giác sao? Chu Vũ dùng chính mình thon dài trắng nõn, lại mang theo rất nhiều vết chai bàn tay xoa xoa cửa sổ. Ngạc nhiên phát hiện bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh hắc ám mơ siêu, cái này sự tình đại điều. Chỉ có 2 loại khả năng tính. Không phải ta điên rồi, chính là bọn họ điên rồi. Chu Vũ có chút buồn rầu mà phồng má từ, khổ đại cưu thâm mà nhìn ngoài cửa sổ. Hắn không biết có nên hay không hỏi bên trong xe người nghiệm chứng một chút. Rốt cuộc vừa rồi đều nháo bè, hiện tại đi hỏi nhất định là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không chuẩn còn sẽ bị trở thành chê cười cười nhạo một phen. Tuổi không lớn, nhưng đã nhìn quen thói đời nóng lạnh Chu Vũ quá rõ ràng này đó hành khách tâm lý. Tuy rằng không quá đem bọn họ để ở trong lòng, lại cũng không tính toán tượng vội vàng làm cho bọn họ cười nhạo. Đúng rồi, còn có tài xế, rốt cuộc nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết Chu Vũ thanh thanh giọng nói. Có chút ngượng ngùng mà chuẩn bị dò hỏi phía trước tài xế. Cái này tài xế hẳn là sẽ không ghét bỏ hắn vấn đề quá nhiều đi. Còn không chờ hắn hỏi ra khẩu, xe buýt liền mãnh liệt chấn động một chút, dừng xe, ác, đau quá, a, a a a, hảo năng, ngọa tào, đau đau đau đau, mau lấy ra, mẹ nó, a, bởi vì tài xế đột nhiên phanh lại, Rất nhiều người đều bởi vì không cột kỹ đai an toàn mà đụng vào lưng ghế thượng. Tiếng kêu thảm thiết nháy mắt không dứt bên tai. Có người thảm hại hơn, uống nước thời điểm bị giải ra tới nước sôi năng hét lên lên. Còn có người bị cách vách thước quả táo người cấp cắt qua mặt. Đổ máu, trong lúc nhất thời trong xe tiếng mắng liên tục, Chu Vũ ngồi ở đằng trước, trên chỗ ngồi thậm chí không có đai an toàn loại đồ vật này. Lại ngoài ý muốn không đã chịu cái gì sốc này, lúc này chỉ là nhìn phía sau loạn thành một đoàn thùng xe bàng quan. Một lát sau, lại quay đầu nhìn về phía trước tài xế. Này đột nhiên phanh lại không phải là tài xế xảy ra chuyện gì đi. Tư lạp, điện lưu thanh từ Chu Vũ bên trái cách đó không xa xe tải TV vang lên. Các vị hảo, hoan nghênh cưỡi địa ngục xe buýt. Chu Vũ nhìn trên màn hình xuất hiện cái kia vai hề vẽ xấu. Mạc Danh cảm thấy rất đẹp, cảm giác cùng hắn hảo huynh đệ vai hề phi thường giống. Ân, cùng hắn hảo huynh đệ rất giống, vậy nhất định sẽ không quá xấu. Nhìn bên cạnh xe tải TV, Chu Vũ ánh mắt lộ ra một chút thưởng thức ý vị. Không hề có các hành khách nghe được thanh âm này khi kinh sợ. Nếu không phải trường hợp không đúng lắm, hắn thậm chí tưởng vỗ tay tán dương cái này vẽ xấu họa sư. Hảo đi, Chu Vũ chính mình cũng cảm thấy hắn có điểm thần kinh đại điều. Chính là không có biện pháp, hắn chính là không có cảm giác sợ hãi, cũng không biết đối mặt như vậy cục diện nên làm gì phản ứng mới tính bình thường. Lần này lữ trình chuyên vì bên trong xe hành khách thiết kế. Tội nhân sẽ theo thứ tự xuống xe, vô tội người sẽ ở địa ngục trung điểm trạm xuống xe. Tiếp theo trạm, cũ cho thuê phòng, thỉnh muốn xuống xe tội nhân chuẩn bị sẵn sàng. Tội nhân, thứ gì? Ta như thế nào không quá minh bạch, Chu Vũ mang theo chút nghi hoặc đứng lên, ở dò hỏi tài xế vài tiếng lại không chiếm được chút nào đáp lại sau. Hắn đi hướng phía trước lâm vào trong bóng tối điều khiển vị. Đứng ở cái kia ăn mặc một thân bình thường đồ lao động tài xế bên cạnh. Chu Vũ sắc mặt có chút trắng bệch, bởi vì, đó là một khối hư thối trình độ cực cao thi thể. Cho dù hắn chưa từng học quá hình trinh phương diện tri thức, cũng có thể minh bạch thi thể này tuyệt đối đã chết không chỉ một hai ngày. Như vậy, phía trước cùng hắn đối thoại người kia lại là ai? Hoặc là nói, cũng không phải người, mà là quỷ, uy, người như thế nào không nói lời nào? Bên trong xe hành khách vốn dĩ thấy Chu Vũ đi hỏi tài xế tình huống. Đang chờ đáp án, lúc này nhìn ngốc đứng ở ghế điều khiển bên cạnh, không rên một tiếng Chu Vũ, không cấm mặt lộ vẻ bất mãn. Hắc, tài xế ngươi làm sao vậy? Phát bệnh, không thể hiểu được phanh lại làm gì? Lão tử muốn khiếu nại ngươi. Cái này xe tải TV như thế nào làm cho? Ta, khiến cho như vậy thấm người là muốn làm gì? Ta nói tiểu tử, ngươi đầu có tật xấu à? Chạm chỗ đó xử làm gì? Hỏi một chút tài xế a, làm sao vậy đây là, lỗ tai đều điếc, trong xe loạn xị bát nháo, oán khí mọc lan tràn, tất cả mọi người ở oán trách vẫn luôn không ra tiếng tài xế. Thậm chí còn đem khí giải tới rồi đứng ở một bên Chu Vũ trên người. Phanh, không biết là ai ném lại đây một cái nước khoáng bình. Nếu không phải Chu Vũ trốn đến mau, lập tức liền phải bị sái một thân thủy. Đối mặt như vậy vô lễ hành động, Chu Vũ tính tình lại hảo cũng muốn bị tức giận đến bối qua đi. Huống chi hắn tuổi trẻ khí thịnh, còn ở vào phản nghịch kỳ, vừa rồi mới bị tài xế kinh hách, lúc này lại bị này đó xa lạ hành khách cấp bẩn thỉu không thành bộ dáng. Chu Vũ vốn dĩ ôn hòa biểu tình trở nên lãnh đạm lên. Một phen liền đem trên chỗ ngồi tài xế túm lên, phóng tới mọi người tầm mắt trong vòng. Tài xế làm sao vậy? Tài xế đã chết, hắn lạnh lùng mà cười một chút, hướng về phía những cái đó tức giận tràn đầy hành khách nói. Tê, nhìn kia cụ độ cao hư thối thi thể, tất cả mọi người bị này mãnh liệt thị giác đánh sâu vào cấp sợ tới mức thở hốc vì kinh ngạc. Có chút người thậm chí một hơi không xuyễn lại đây, suýt nữa bối quá khí đi, vừa rồi lấy nước khoáng bình tạp Chu Vũ cái kia đầy mặt đậu ấn tuổi trẻ nam nhân thậm chí bị dọa. Đến lẻn đến chỗ ngồi phía dưới, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, a a a, có quỷ a, a a a, mẹ nó mẹ nó mẹ nó. An tĩnh một lát sau, bên trong xe lại nổ tung nồi, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, có thể nói ma âm xỏ lỗ tai, nhìn loạn thành một nồi cháo thùng xe cùng mọi người sợ hãi kính sợ ánh mắt. Chu Vũ cười cười, cuối cùng cảm thấy trong lòng kia khẩu ác khí ra tới. Bất quá ra quá khí lúc sau, Chu Vũ nhìn con niết ở trong tay thi thể, đột nhiên cảm thấy có điểm áy náy. Hắn có phải hay không thật quá đáng, nhân gia đều đã chết, hắn còn bắt người thi thể đi hù dọa người khác, có điểm không lễ phép a. Nghĩ như vậy, Chu Vũ nắm thi thể cổ áo tay liền có chút buông lỏng ra. Làm cho thi thể trọng tâm không xong, lắc lư một chút, lạch cạch, tài xế trên người một miếng thịt không cẩn thận hoảng rớt. Chu Vũ cả kinh, vội vàng đem thịt nhặt lên tới, lại nhét trong quần áo. Ách, ngượng ngùng a, sư phó, mạo phạm, tha thứ tiểu tử đầu của ta không rõ ràng lắm, quay đầu lại nhất định cho ngài nhiều thiêu điểm giấy tế điện một chút hảo sao. Thật cẩn thận mà đem thi thể bãi trở về nguyên dạng. Chu Vũ mọi nơi nhìn nhìn, xác định không có còn lại đánh rơi thịt thối, lúc này mới đầy mặt áy náy mà chắp tay trước ngực. Hướng tài xế cúi mình vái chào. Lại nói tiếp, này tài xế cũng không có làm cái gì chuyện xấu, đã chết còn kiên trì khai lâu như vậy xe, đối mặt hắn dò hỏi cũng đều lễ phép đáp lại, quả thực là nghiệp giới mẫu mực, đã chết thật là quá đáng tiếc. Hoành, bên trong xe còn ở loạn, nhưng này chiếc xe buýt cũng đã một lần nữa khôi phục chạy. Chu Vũ đứng ở tài xế bên cạnh, nhìn về phía xe ngoại vô tận Hắc Amersiu tiếp theo chạm. Cũ cho thuê phòng sao? Chớp chớp mắt, Chu Vũ hắc rượu thạch giống nhau sáng ngời trong ánh mắt vẫn như cũ không có một tia sợ hãi. Kỳ quái, hắn như thế nào vẫn là không có một chút cảm giác sợ hãi. Ngược lại cảm thấy rất có ý tứ đâu. Sao trong bóng tối, chỉ có một cái đèn sáng quang chạm giấy phép sáng phụ cận con đường. 15 cái hoặc đứng hoặc nằm kỳ quái nhân loại xúc ở một cái trong suốt mỏng cháo. Có mấy cái ý thức thanh tỉnh ra hỏa nhìn bên ngoài kia vô cùng vô tận hắc ám. Mặt lộ vẻ tuyệt vọng, ta mẹ nó, đời trước tạo cái gì nghiệt a? Nơi này là chỗ nào a? Một cái áo quần lố lăng, cả người hình xăm trung niên nam nhân hung hăng mà chùy một chút trước mặt vòng bảo hộ. Hoa, ta tưởng về nhà, một cái vừa mới tỉnh lại tuổi trẻ nữ tử khóc lớn ra tiếng. Đầy mặt tuyệt vọng. Đừng khóc, ngươi cho rằng lão tử con mẹ nó không nghĩ về nhà sao? Cả người hình xăm trung niên nam nhân biên giống biên lau đi khóe mắt nam nhi nước mắt. Biểu tình miễn bàn nhiều ủy khuất, này hoàn toàn là hai nước giao chiến ương cập cá trong chậu a. Chủ thần ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm? Ngươi cùng những cái đó đứng đầu tiểu đội đấu không phải hảo sao? Quan chúng ta này đó xã xúc chuyện gì a? Nghĩ đến bi thương chỗ, trung niên nam nhân lại nhịn không được lau đem nước mắt. Không nói, hảo mụ nội nó muốn khóc a. Hết chương.